Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, trở về Giang gia. Hệ thống, ta hiện tại này loa toàn linh hoàn thành công, này phong độn có được hay không làm ra đến? Triệu Trần trong lòng dò hỏi, Triệu Trần nghĩ này đều có thể làm ra đến, nghĩ đến gió này độn nên cũng có thể thực hiện. Keng, căn cứ phân tích là có thể hoàn thành, nhưng cần đại lượng thực tiễn. Có hy vọng, vậy thì tốt quá, sau đó muốn tìm cái thời gian chuyên môn nghiên cứu một chút. Triệu Trần thầm nói, Triệu Trần thậm chí còn đang suy nghĩ mình tới thời điểm là một thần La Thiên Trinh. Ngẫm lại đều đẹp quá, Triệu Trần đem này phi thiên huyết hổ giết chết sau, đi tới Giang Thiên ba người trước người. Quay về Giang Thiên nói rằng, Giang Thiên, ngươi đi đem này phi thiên huyết hổ ma hạch lấy ra. Này ma hạch có thể so với vừa nãy ma hạch còn cường đại hơn mấy phần. Rất nhanh Giang Thiên liền tiếu a cầm một viên ám tử sắc ma hạch. Chạy tới, hưng phấn nói, cảm tạ tông chủ, thu cẩn thận, không có nhất định thực lực, không muốn dễ dàng đi hấp thu ma hạch, hiểu chưa? Triệu Trần cũng mỉm cười gật gật đầu, là, đệ tử rõ ràng, Giang Thiên cung kính nói, sau đó liền đem ma hạch thu vào liễu không nhẫn, bên cạnh Giang Chính bên trong vợ chồng hai người, thấy Triệu Trần tiện tay đem ma hạch cho mình nhi tử. Vô cùng khiếp sợ, phải biết đây chính là linh tông cấp bậc ma hạch, vô cùng hy hữu, giá trị khó có thể tưởng tượng. Về phần tại sao hy hữu, đó là bởi vì cũng cường đại ma thú, nó linh trí cũng là thông minh, giảo hoạt, cho dù chết, thì sẽ không đem ma hạch giao cho nhân loại, chỉ có thể đem hủy diệt. Có chút cường giả săn giết đẳng cấp cao ma thú, nhưng thường thường không thể ngăn cản những ma thú này tự bạo trong cơ thể ma hạch vỡ vụn. Cho nên nói điều này có thể thu được linh tông cấp bậc ma hạch. Thật sự là quá khó khăn được. Chính là Giang gia dốc hết tất cả linh thạch. Đều không thể mua cái này ma hạch. Mà trước mắt nam tử dễ dàng đưa vào. Giang Chính bên trong thử hỏi nếu là mình có này một viên ma hạch. Nhất định là không thể tặng người. Tông chủ, đây là ta phụ thân Giang Chính bên trong. Giang Thiên lúc này lẫn nhau giới thiệu. Đồng thời cũng cùng Giang Chính bên trong vợ chồng hai người nói ở Giang gia chuyện đã xảy ra. Giang Chính bên trong vợ chồng hai người vô cùng tức giận. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Con trai của chính mình không cách nào tu luyện nguyên nhân. Dĩ nhiên là Giang Vân Phi người này. Đa tạ Triệu Tông Chủ. Cứu ta nhi một mạng. Xin nhận ta cúi đầu. Giang Chính bên trong ôm quyền cung kính thi lễ. Nói cảm tạ, không sao, Giang Thiên chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử, trợ giúp đệ tử là ta người tông chủ này nằm trong chức trách. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, Ngự Linh Tông, Giang Chính Trung Hòa phu nhân của chính mình đối diện, không nghĩ tới trước mắt Triệu Trần dĩ nhiên là Ngự Linh Tông tông chủ. Bọn họ nhưng là ở đế đô tận mắt quan sát này chàng tông môn luận võ. Có thể nói là vô cùng đặc sắc, làm Ngự Linh Tông người ra trận lúc, đại đa số người đều ở cười nhạo. Ngự Linh Tông là một nhất phẩm tông môn, nhưng Ngự Linh Tông đệ tử dùng thực lực của bọn họ. Phá vỡ bọn họ cười nhạo, nhìn Ngự Linh Tông từng cái vào trận tỉ thí. Một so với một thực lực mạnh mẽ, có thậm chí trực tiếp liên tục chiến thắng 6 người. Mặt sau rất nhiều người không thể không hiếu kỳ này Ngự Linh Tông. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bồi dưỡng đệ tử cũng như này khủng bố. Lúc đó Giang Chính bên trong vợ chồng liền suy nghĩ. Ngự Linh Tông không phải nhất phẩm tông môn đơn giản như vậy. Phải biết nhất phẩm tông môn căn bản bồi dưỡng không ra những này yêu nghiệt đệ tử. Hiện tại này Ngự Linh Tông tông chủ liền đứng trước mắt của chính mình. Cảm nhận được Triệu Trần vừa nãy tỏa ra thực lực, Giang Chính bên trong hai người càng ngày càng cảm giác Ngự Linh Tông tuyệt đối không đơn giản. con trai của chính mình Giang Thiên có thể nếu Ngự Linh Tông. Có thể nói là chính hắn cơ duyên. Nghĩ tới đây, Giang Chính bên trong hai người không khỏi vì là Giang Thiên cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, phụ thân các ngươi là làm sao gặp phải ma thú? Giang Thiên lúc này tò mò hỏi. Giang Thiên, những vấn đề này, rời khỏi nơi này trước đang nói. Triệu Trần nói rằng, Triệu Tông Chủ, nói đúng, nơi này không thích hợp ở lâu. Trên đường ngạo mạn chậm nói cho ngươi. Giang Chính bên trong cũng tán đồng nói rằng, rất nhanh đoàn người liền đi theo Triệu Trần một đường đi ra ngoài. Này tuyệt mệnh cốc địa thế phức tạp, hơi không chú ý thì sẽ lạc lối phương hướng. Do đó một mực tuyệt mệnh cốc bên trong không ngừng bồi hồi. Tiến vào tuyệt mệnh cốc đại đa số người đều là bởi vậy chết. Có điều Triệu Trần là ai a? Rất nhanh liền đem ba người thành công dẫn dắt đi ra tuyệt mệnh cốc. Sau đó đoàn người lần thứ hai hướng về Giang gia phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi nghe Giang Chính bên trong giảng giải trải nghiệm của chính mình. Nguyên lai bọn họ nghe tuyệt mệnh cốc có một loại thần kỳ dược thảo. Biết đánh nhau thông kinh mạch, dù sao mình nhi tử kinh mạch khép kín, không tìm được bất kỳ phương pháp trị liệu, liền đem này thần kỳ dược thảo xem là cứu Giang Thiên hy vọng. Tuy nói tin tức này không biết thực hư, nhưng việc quan hệ Giang Thiên, bọn họ vẫn là muốn đi thử một lần. Vạn nhất là thật sự, này Giang Thiên không cần có cứu à? Hai người dồn dập tiến vào tuyệt mệnh cốc, cũng là vô cùng cẩn thận, bất cứ lúc nào giấu giếm hơi thở của mình, để tránh khỏi bị ma thú phát hiện ra. Cứ như vậy phi thường chậm rãi tìm kiếm, rất nhanh bọn họ ở một chỗ cao to trong sơn động. Từ bên trong tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, hai người cẩn thận tiêu sái đi vào, vẫn đúng là phát hiện một cây kỳ dị hoa, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Giang Chính bên trong hai người cho rằng đây cũng là bọn họ muốn tìm dược thảo. Nhất thời bọn họ cao hứng phi thường, trực tiếp hái xuống. Có điều này kỳ dị hoa một hái xuống, liền trong nháy mắt khô héo. Sau đó Giang Chính bên trong hai người thật sự là không nghĩ ra. Tại sao hoa khô héo? Này cũng không có để cho bọn họ đa tạ. Động nơi sâu xa một đôi đỏ như máu hai mắt bốc lên. Hai người trong nháy mắt cảm giác có điều. Lập tức quay đầu nhìn về ngoài động chạy đi. Chạy ra ngoài động bọn họ liền phát hiện một bóng đen to lớn vọt ra. Sau đó định thần nhìn lại chính là Phi Thiên Tuyết Hồ. Hùng mãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Liên quan với hoa này là thuốc gì thảo? Bọn họ cũng không thể biết. Triệu Trần hỏi do hệ thống. Kết quả bởi vì này hoa bên ngoài cùng đặc thù Giang Chính bên trong hai người cũng nói không ra. Hệ thống cũng là bởi vì thông tin. Thông điệp thực sự quá ít, không cách nào phân tích. Có điều cũng may Giang Thiên đã có thể tu luyện, mọi người cũng không có đang chú ý hoa này là cái gì rồi. Theo thời gian trôi đi, Triệu Trần đoàn người rất mau trở lại đến Giang gia. Trở lại Giang gia Giang Chính bên trong, chuyện làm thứ nhất chính là xử lý Giang Vân Phi nhất mạch người. Dù sao cùng bọn họ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Sau đó chính là nhiệt tình khoản đãi Triệu Trần. Triệu Trần tự nhiên là hòa vào trong đó. Cơm nước no nê, Triệu Trần cho Giang Thiên 3 ngày thời gian. Hắn để khỏe mạnh bồi bồi cha mẹ chính mình. 3 ngày nay nhàn rỗi thời gian, Triệu Trần đã ở không ngừng nghiên cứu. Nhưng quá trình này thường thường là gian nan. Có điều may là có hệ thống phụ trợ, phong độn xem như là thành hình. Nhưng còn phải tối ưu hóa, cho tới uy lực làm sao Triệu Trần vẫn không có thử nghiệm. Dù sao mình còn đang Giang gia, không tốt dễ dàng triển khai, không phải vậy đến thời điểm sẽ có chuyện phiền toái. Cái này triển khai xem ra muốn chính mình quá một quãng thời gian. Đi một không ai địa phương, đến tới xem một chút uy lực làm sao, dù sao khởi đầu ý tưởng này chỉ là muốn mà thôi. Ở mảnh này đại lục chính mình vẫn đúng là đưa cái này lấy đi ra. Sự thực chứng minh, vạn sự đều có khả năng.